Chương 2300, cắt mất đầu lưỡi. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cười cười không có lại nói cái gì, chỉ là bưng lên một ly trà nhàn nhạt uống một ngụm. Hắn mỉm cười nhìn xem các thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, khó nói các ngươi liền không sợ ta là ma quỷ hóa thân. Điểm này hắn cu nở dê thường suy nghĩ, tự mình lợi dụng địa cầu bên kia học được tri thức ở chỗ này như cá gặp nước. Nhiều lần chế tạo ra một chút thường nhân không thể lý giải đồ vật, đương nhiên, là bên này người không có biện pháp lý giải. Muốn đổi làm có ít người, đã sớm sẽ cân nhở ở cờ người này có phải hay không bị ma quỷ cho phụ thân. Bệ hạ làm người tốt như vậy, khắp nơi cũng tại thay nhóm chúng ta cân nhở ở cờ, làm sao lại là ma quỷ hóa thân. An Lị không chút do dự lắc đầu. Hồ Nhĩ Nương cũng không tin tưởng một bộ này, nàng cũng không cho phép người khác nói bệ hạ bất luận cái gì một câu nói xấu. Nếu là nghe được có người nói lời, khẳng định phải đưa cho người kia hung hăng trừng phạt, rõ ràng bệ hạ bởi vì cuộc sống của các ngươi lo lắng hết lòng. Các ngươi không cảm kích coi như xong, ngược lại ở phía sau nghị luận ầm ĩ, không ha ho trừng phạt một cái sao được đu nở dê đờ y, nhóm chúng ta mới sẽ không tin tưởng những lời đồn kia đâu, bệ hạ không cần để ở trong lòng. Mín nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương đúng là trong thành Trường An nghe được không ít liên quan tới bệ hạ lời đồn, đại bộ phận cũng đều là nói đến đây nhiều. Muốn nói cái gì bệ hạ đã là bị ma quỷ cho phụ thân, hoặc là chính là ma quỷ hóa thân. Nếu không nữa thì chính là cùng ma quỷ có cái gì bẩn thỉu giao dịch, không phải vậy không có khả năng ngắn thời gian bên trong Hán Vương Triều trở nên tốt như vậy. Những này lời đồn rất rõ ràng là những cái kia muốn động giao Hán Vương Triều nền tảng lập quốc người truyền tới, phải biết lời đồn là rất đáng sợ. Có thời điểm một truyền mười, mười truyền trăm, 100 người trong lòng có 100 cái Hamlet, mỗi người nghe được thời điểm đều sẽ có lý hiểu khác biệt. Đợi đến lại truyền đi cho người kế tiếp thời điểm ý tứ lại không đồng dạng, đây cũng là lời đồn chân chính đáng sợ địa phương. Có thể các ngươi không hiếu kỳ những này đồ vật là nơi nào tới sao? Lưu Phong vẫn là mây trôi nước chảy. Hắn đối với trong thành Trường An lời đồn không thèm để ý chút nào, chẳng qua là tương đối để ý các thiếu nữ ý nghĩ thôi. Nghĩ phải biết mỗi ngày đi theo bên cạnh mình thiếu nữ, trong các nàng tâm chân thực ý nghĩ đến cùng là cái gì? Dù sao phải biết nàng nhóm đến cùng có phải thật vậy hay không không sợ, vẫn cảm thấy thật không quan trọng. Cũng có phải hay không hoàn toàn không tin những lời đồn kia. Bệ hạ ngài thông minh như vậy, biết rõ những này đồ vật cu nở dê không kỳ quái nha, mà lại ngài nói qua, tồn tại tức hợp lý. Mín nạ lập tức nói, mà lại những cái kia đồ vật đều là có thể giải thích thông nha, tại sách phía trên đều là có ghi qua. An Lị theo trên bàn của mình lấy ra mấy quyển sách, phân biệt có hóa học cùng vật lý, sinh vật chờ đã. Những sách này, tiếp tục nói, không phải vậy nhóm chúng ta cũng học cuồng công. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy những chuyện này khẳng định đều là có thể giải thích thông, mà lại trên sách tri thức cũng đều dạy qua tự mình. Phần lớn sự tình đều là một chút hóa học có thể giải thích, nếu không nữa thì chính là vật lý hoặc là sinh vật phương diện cũng có thể giải thích được. Nàng cũng không cho rằng những này cùng ma quỷ phủ lên quan hệ. Chỉ cho rằng là những người kia học thức không đủ mà thôi. Đu nở dê đờ y, nhóm chúng ta mỗi ngày đi theo bệ hạ học tập cũng không phải học uổng công. Mín nạ liên tục gật đầu. Miêu Nhĩ Nương vừa mới nghĩ nói chính là điểm này, một thời gian quá kích động có một chút quên đi. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục nói, ta liền biết rõ các ngươi là sẽ không tin tưởng. Bệ hạ, ngài nếu là thật cùng ma quỷ có cái gì giao dịch, ngài thân thể đã sớm không khỏe mạnh, thế nhưng là thân thể của ngài so với ai khác cũng còn muốn khỏe mạnh. An Lị che miệng cười. Hồ Nhĩ Nương mỗi lần nghĩ đến buổi tối thời điểm, cũng không cho rằng bệ hạ cùng ma quỷ có cái gì giao dịch. Bởi vì lúc trước nghe nói cùng ma quỷ giao dịch thân thể người đã sớm mục nát, hoặc là chính là nhìn qua căn bản không giống cái người dạng. Nhưng là bệ hạ nhìn qua như thế anh Tuấn tiêu sái, dáng vóc lại đặc biệt tốt, thể lực thì càng không cần nói. Cái này mấy giờ vô luận từ nơi nào xem, cũng không thể là cái ma quỷ có giao dịch bộ dạng, ngược lại chính là thật sự rõ ràng bệ hạ bản thân. Ha ha ha, ý kia chính là đêm nay còn muốn tới Lưu Phong cố ý trêu chọc nói. Trong lòng của hắn rất là vui mừng, quả nhiên cái này 1-2 năm dạy cho các thiếu nữ tri thức không có uổng phí dạy. Biết được trong lòng các nàng cũng có rất chắc chắn ý nghĩ, sẽ không bị những này lời đồn cho mê hoặc liền tốt. Bệ hạ An Lị đẹp đẽ khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lập tức nói sang chuyện khác hỏi, bệ hạ, làm như thế nào xử trí những này lời đồn đâu nếu như tiếp tục khiến cái này lời đồn truyền xuống, sẽ chỉ truyền đi càng thêm không chịu nổi. Thân đang không sợ bóng nghiêng, những này lời đồn không cần để ý tới, tự nhiên là sẽ tự sụp đổ. Lưu Phong thản nhiên nói, bất quá hắn ngày hôm qua lại nghĩ đến một cái, tòa thành người tự nhiên là không tin những này lời đồn. Nhưng là trong thành Trường An còn nhiều không có làm sao đọc sách người, những người kia chưa chắc sẽ như thế lý trí. Nếu như những người này bị những cái kia người hữu tâm cho kích động, không chừng lại sẽ náo ra chuyện gì. Bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý một cái những này lời đồn đi, không phải vậy khẳng định có không ít người sẽ tin tưởng. An Lị lo lắng nói. Thật nhiều người đều chỉ lo kiếm tiền không có làm sao biết chữ, nói không chừng những này lời đồn chính là những người kia vượt chuyển càng nghiêm trọng hơn. Mín nạ hung hăng nói, nàng hiện tại ước gì đi gọi những cái kia loạn truyền lời đồn người bắt, sau đó hung hăng giáo huấn một cái đám người kia. Các ngươi nói cũng đúng, đây quả thật là cờ ơn ở hảo hảo chỉnh đốn và cải cách. Lưu Phong điểm nhẹ xuống đầu. Hắn cau mày nghiêm túc suy tư. Trong lòng suy nghĩ nhất định phải tìm ra lời đồn đầu nguồn. Bệ hạ, nhất định phải đem những cái kia loạn truyền lời đồn người đầu lưỡi cho cắt mất. Mín nạ nghiêm túc nói. Đã bọn hắn lớn đầu lưỡi không ha ho nói chuyện, cái kia giữ lại cái này đầu lưỡi cu nở dê không có tác dụng gì. Như thế cái tốt biện pháp, bất quá muốn sắp xếp người tìm ra lời đồn đến cùng là từ đâu truyền tới. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, cái này liền giao cho ta đi làm đi, ta sẽ để cho An Toàn Ti người điều tra ra. Mín nạ lập tức nói. Miêu Nhĩ Nương không kịp chờ đợi muốn để cho người ta đi thăm dò chuyện này, tốt nhất là tự mình có thể tự mình xử lý những người kia. Chỉ cần là thiết kế bệ hạ trong sạch, Mín nạ liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ những người kia cản rỡ. Ừm, liền để An Toàn Ti người đi tra đi. Nhất định phải tra ra đầu nguồn là nơi nào. Lưu Phong trầm giọng nói. Hắn hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ đến cùng là đây một đám người muốn truyền cho hắn lời đồn. Sẽ là Phở Lén Đờ Đế Quốc sao lại hoặc là mặt khác một mảnh đại lục người nếu không nữa thì chính là Hán Vương Triều những cái kia chưa từ bỏ ý định quý tộc minh bạch. Ta nhất định sẽ mau sớm nhường bọn hắn điều tra ra. Mín nạ chân thành nói. Bệ hạ. Điều tra còn cần một đoạn thời gian, chỉ bất quá đoạn này thời gian nhóm chúng ta nên làm cái gì An Lị hỏi. Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy hiện tại khẳng định phải có một cái giảm sóc kế hoạch, không thể để cho những lời đồn kia tiếp tục truyền xuống. Để cho ta ngẫm lại. Lưu Phong cau mày nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.